Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh? Tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, phần 7, ăn cơm xong, Holland ở Liễu Thanh Điền chỉ đạo hạ từ trên mạng sao phân thời khóa biểu. Đẹp phức tạp đường viền hoa tự tiếng Anh thành công đem Liễu Thanh Điền hù ở. Người này tự viết cùng điện ảnh bên trong cái loại này dường như quá có bê cách, hôm nào ta nếu là truy muội tử, người giúp ta viết thư tình đi. Holland mệt mỏi gật đầu, kỳ thật hắn đã sớm vây được không được, mí mắt ở điên cuồng đánh nhau. Bi thảm chính là hắn buổi chiều cố tình có một tiết khóa. Mới đáp ứng rồi hệ chủ nhiệm không có lần sau, tự nhiên không thể nhanh như vậy liền nuốt lời a. Vì thế ánh mắt mê ly phiêu tiến phòng học, ngồi vào xếp sau trực tiếp liền nằm sấp xuống bất tỉnh nhân sự. Hắn không chú ý tới chính là, ở hắn vào cửa chốc lát, toàn bộ phòng học đều an tĩnh. Đối với cái này khai giảng ngày đầu tiên liền thượng đại học Z-Weibo đứng đầu sau đó cùng nhân gian bốc hơi lên giống nhau biến mất không thấy ra hòa. Tất cả mọi người tràn ngập tò mò. Hiện tại bản nhân xuất hiện ở bọn họ trước mặt, sau đó, bẹp một chút nằm sấp xuống ngủ rồi, cũng không biết đi qua bao lâu. Holland là bị một bàn tay đẩy tỉnh, hắn mở mông lung hai mắt, phát hiện tất cả mọi người nhìn hắn, cùng với trên bục giảng lão sư. Điểm ngươi danh đâu, ngồi ở hắn phía trước một người nữ sinh hảo tâm nhắc nhở nói. Ngoặc kép, Holland đứng lên đầy mặt mờ mịt. Chớp chớp lam trong ánh mắt mặt tràn ngập vô tội, trên bục giảng nữ lão sư cảm giác chỉ cảm thấy bị một đòn ngay tim. Nàng cúi đầu đem danh sách thượng tên câu rớt, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, tính, người ngồi xuống đi, buổi tối sớm một chút nghỉ ngơi, cảm ơn lão sư, hơi hơi cúi đầu. Holland thành khẩn nói cảm ơn, hắn từ đáy lòng cảm thấy, nhân loại thật là một loại thân thiện sinh vật. Mặc kệ là đưa hắn máy tính cấu cảnh dạ, vẫn là dạy hắn chơi game Liễu Thanh Điền đều thực thân thiện. Hiển nhiên Holland còn không biết hắn gương mặt này rốt cuộc có bao nhiêu đại mị lực. Dùng hết toàn thân sức lực thanh tỉnh căng quá này tiết khóa. Giống chỉ du hồn giống nhau hướng ký túc xá thổi đi. Còn không có bay tới liền ở trên đường bị một cái quen thuộc thanh âm ngăn lại. Hải. Holland, Holland hoàn toàn không có tinh lực đi để ý tới thanh âm này chủ nhân. Hắn chỉ nghĩ nhanh lên trở về ngã vào trên giường. Chính là cái kia thanh âm cố tình còn vươn tay bắt được hắn. Ngươi làm sao vậy? Hà Lan sắc há miệng thở dốc, ngốc đứng một lát, cặp kia lam đôi mắt chậm rãi khôi phục tiêu cự. Lúc này hắn mới thấy rõ ràng, thanh âm này chủ nhân là cố cảnh dạ. Cái kia anh Tuấn thanh niên giờ phút này lo lắng mà nhìn hắn. Quan tâm mà dò hỏi, người có phải hay không nơi nào không thoải mái? Ta không có không thoải mái. Ngón tay tưởng đẩy ra hắn tiếp tục đi tới. Chính là hắn vươn đi tay chỉ tới một nửa liền không có sức lực. Cả người về phía trước khuynh đảo. Sau đó dán ở cố cảnh dạ trên ngực. Ta chỉ là hảo muốn ngủ. Phun ra cuối cùng một chữ. Holland thân thể bắt đầu đi xuống, cố cảnh dạ chạy nhanh tiếp được hắn. Holland, Holland, ngươi làm sao vậy? Hô vài tiếng, cựu con đều không hề phản ứng. Người này sao lại thế này? Cố cảnh dạ nhìn chằm chằm trong lòng ngực kia trương an tĩnh ngủ nhan. Tham lam mà liếm liếm đầu lưỡi. Này xem như chính mình đưa tới cửa tới sao? Cảm giác được chung quanh người qua đường ánh mắt. Hắn trực tiếp khiêng lên cừu con vào bãi đỗ xe, ném vào trong xe đóng cửa lại. Tác giả có lời muốn nói. Bãi đỗ xe play, hoa rớt, chương 8 huyền học cọ huyền học chuyên dụng làm lơ này chương. Mùa a mùa a tương đương chương 9 bãi đỗ xe cúi người cởi bỏ Holland áo khoác nút thắt. Như là lột ra một viên mỹ vị kẹo, chậm rãi lộ ra trắng nõn tinh tế cổ. Ánh sáng tối tăm bãi đỗ xe xem đến không phải thực rõ ràng. Cho nên cố cảnh dạ cũng không có chú ý tới Holland ngực thế nhưng không có hô hấp phập phồng. Đường ngón tay đụng tới hắn cổ thời điểm, Holland đột nhiên cả người run lên một chút, sau đó nâng lên tay phải, ở không trung tả hữu quơ quơ mới tìm chữ trọng tâm. Chậm rãi đẩy ra hắn tay, lực độ không lớn, mềm như bông, tỉnh. Cặp kia màu lam đôi mắt không có bất luận cái gì tiêu cự. Nửa híp, có chút mê ly mà nhìn hắn, mềm mại môi nhẹ nhàng run lên, mơ mơ màng màng mà nói. Lillian, không cần xảo, làm ta ngủ tiếp một lát, làm ta ngủ tiếp trong chốc lát tương đương âm cuối mềm như bông. Phảng phất mang theo điểm làm nũng hương vị, này chỉ cừu con cả người xúc thành một đoàn đi phía trước thấu thấu cư nhiên chủ động ôm lấy cố. Cảnh Dạ cánh tay sau đó đem mặt vùi vào hắn trong lòng bàn tay. Hắn mặt quá nhỏ, một cái tát liền có thể hoàn toàn che lại. Giờ khắc này, Cố Cảnh Dạ chỉ cảm thấy trái tim phanh một tiếng như là bị thứ gì bắn trúng. Sau đó nhanh chóng hòa tan thành, gia hỏa này như thế nào có thể như vậy đáng yêu. Cố Cảnh Dạ bụng mặt mặc niệm 100 biến đại bi chú mới ngừng lập tức lột sạch hắn xúc động. Thật sự không đành lòng quấy rầy hắn ngủ, tội ác cảm quá nặng, nhưng là hắn có điểm để ý, cừu con trong miệng Lillian là ai? Cảm giác được trong lòng bàn tay dán khuôn mặt nhỏ lạnh lẽo. Cố Cảnh Dạ vẫn duy trì bị ho lần ôm lấy tay phải tư thế. Không ra tới tay trái móc di động ra đà thông Dương Lâm điện thoại. Hắn đè thấp âm lượng nói, đưa điều thảm tới bãi đỗ xe, lão đại. Ta còn phải đi học đâu, mau tới ai? Hảo đi, Dương Lâm ai thán vẫn là đáp ứng rồi. Ai làm hắn là lão đại đâu? Không ra 10 phút, Dương Lâm ôm khối thảm xuất hiện ở ngoài cửa sổ xe. Cố Cảnh Dạ tiếp nhận tới nhẹ nhàng triển khai đáp ở ho lần trên người. Lão đại, hư, nói nhỏ chút nhi, Dương Lâm gật gật đầu ghé vào đối diện cửa sổ xe thượng thấp giọng nói. Nguyên lai ngươi trốn học là cùng cựu học đệ ở bên nhau đâu. Ta còn tưởng rằng là Đỗ An đại thiếu gia đem ngươi bắt cóc đưa xong Đỗ An vừa lúc gặp được hắn. Tan học, không biết vì cái gì vây được không được bộ dáng, Cố Cảnh Dạ nhún vai. Ở trên đường cái là có thể vây đến ngã xuống người ta còn là lần đầu tiên gặp được cựu học đệ. Nên không phải là có cái gì tật xấu đi. Ngươi không cảm thấy hắn nói chuyện phương thức cùng mạch não đều giống như không quá bình thường. Sao, Cố Cảnh Dạ nghe vậy cười cười, như vậy không phải rất đáng yêu sao? Trong xe quá mơ, Dương Lâm lại đi phía trước thấu thấu mới phát hiện cừu con mặt chôn ở nhà mình lão đại lòng bàn tay. Mà thực hiển nhiên Cố Cảnh Dạ đã bảo trì cái này động tác vẫn không nhúc nhích thật lâu. Hắn nhịn không được tấm tắc cảm thán. Lão đại, ta vốn dĩ cho rằng ngươi đối Bạch Vân Hạo là nhất sủng, Cố Cảnh Dạ thấp giọng cười cười. Lờ đãng hỏi, Bạch Vân Hạo còn ở cái kia quán 3KH sao? Đã không có đi, không phải bị Đỗ An tìm người vết cắt yết hầu còn đánh gãy chân sao? Liên tính không ở bệnh viện cũng không có biện pháp lại KH đi, Dương Lâm sờ sờ chính mình cổ. Có điểm nghĩ mà sợ mà cảm thán. Lại thâm một chút kia tiểu tử liền mất mạng, Đỗ An đôi khi xuống tay thật sự quá độc ác chính là bởi vì hắn đủ tàn nhẫn. Mới có thể đem ta cột vào hắn bên người lâu như vậy, Cố Cảnh Dạ hơi có chút đau đầu mà cảm thán. Đôi khi cảm thấy một năm trước thật không nên trêu chọc hắn. Hiện tại liền cùng trói lại cái bom hẹn giờ tại bên người dường như chính là lão đại ngươi còn. Không phải là thích loại này nguy hiểm cảm giác sao? Dương Lâm là số lượng không nhiều lắm tương đối hiểu biết Cố Cảnh Dạ người. Cao trung thời điểm hai người liền ở một cái trong trường học. Lúc ấy Cố Cảnh Dạ cũng đã ở trong vòng nổi danh. Đều là con nhà giàu. Dương Lâm đánh đáy lòng bội phục. Hắn cho rằng Cố Cảnh Dạ là một cái mị lực 10 phần nam nhân. Vì thế cam tâm tình nguyện thành hắn tiểu tùy tùng. Không. Ta hiện tại càng thích này chỉ cừu con, Cố Cảnh Dạ tươi cười mang theo vài phần sủng nịch. Hắn ngón tay nhẹ nhàng mà sờ sờ ho lần đầu, kia mềm mại thiền kim sắc tóc sờ lên như là nào đó tiểu động vật mao. Mềm đến rối tinh rối mù, là, mắt trợn trắng. Dương Lâm cũng không nghĩ vạch trần cái này hoa tâm đại củ cải. Chẳng lẽ ngươi còn không biết ta sao? Ta biết. Cố lão đại ngươi đối với ngươi mỗi một đời tiểu tình nhân đều là thiệt tình thích. Đến nỗi có thể thích bao lâu cũng không biết. Tựa như Tô Tử Hạo nói như vậy. Cố Cảnh Dạ là cái trộm tâm kẻ lừa đảo. đẹp trai lắm tiền lại ôn nhu săn sóc, hoàn mỹ người yêu sao? Không có ai không thích, cố tình lấy lòng cùng cẩn thận chiếu cố. Đối mặt cặp kia tràn ngập tình yêu hai tròng mắt, đôi khi liền tính biết rõ là bẫy dập cũng sẽ khống chế không được nhảy xuống đi. Thì thật hắn đối mỗi một cái tình nhân đều là thật sự thích quá. Có thể là bởi vì một cái xinh đẹp bề ngoài, bởi vì một cái đáng yêu tính cách hoặc là bởi vì một đầu dễ nghe ca. Hắn đối bọn họ đều là phát ra từ phế phủ thích. Chỉ là hắn thích quá dễ dàng quá thời hạn, một khi quá thời hạn, liền sẽ trở nên không thèm quan tâm. Hắn không có bất luận cái gì ý thức trách nhiệm, chỉ nghĩ hưởng thụ vui sướng, theo đuổi mới mẻ sự vật. Ở hắn trong mắt, càng là khó tới tay đồ vật càng đáng giá tốn tâm tư đi phẩm vị. Cố Cảnh Dạ đáng sợ chỗ chính là ở chỗ thích thời điểm hắn nguyện ý đem toàn bộ thế giới đều phủng ở trong tay, quỳ trên mặt đất thật cẩn thận mà hiến cho ngươi. Chính là lại rất khả năng ở mấy tháng sau liền đem thế giới kia thân thủ quăng ngã toái. Nhìn nhìn thời gian, Dương Lâm dứt khoát cũng không quay về đi học, kéo ra cửa xe ngồi ở hàng phía trước chơi di động. Cùng Cố Cảnh Dạ câu được câu không thấp giọng trò chuyện thiên. Nói nói Cố Cảnh Dạ đột nhiên không có thanh nhi, quay đầu vừa thấy, hắn cư nhiên dựa vào cửa xe thượng liền ngủ rồi. Cho dù là ngủ rồi cũng còn vẫn như cũ vẫn duy trì làm ho lần ôm cánh tay động tác. Dương Lâm nhớ tới người nào đó phía trước còn nói chính mình gần nhất có chút mất ngủ. Kết quả đi học ngủ, hiện tại lại ngủ, quá giả, lại ngồi một lát, Dương Lâm cảm thấy nhàm chán. Vỗ vỗ mông chuẩn bị đi tìm điểm việc vui, chờ Cố Cảnh Dạ tỉnh lại thời điểm đã qua đi vài tiếng đồng hồ. Hắn cư nhiên ngủ suốt một cái buổi chiều, nhéo nhéo chướng đau mũi. Hắn phát hiện lòng bàn tay trọng lượng không có, cúi đầu vừa thấy, thảm đáp ở hắn trên đùi. Đến nỗi cừu con đã rời khỏi, cửa xe rõ ràng đều khóa, chẳng lẽ từ phùng bay đi. Mở cửa xe, hắn có điểm say xe. Rút ra một cây yên ngậm ở trong miệng, che lại huyệt thái dương ngồi xổm một hồi lâu, tuột huyết áp phát tác lên thật muốn mệnh, mở ra di động phiên động thông tin lục, tưởng ước cá nhân ăn cơm, bỗng nhiên ý thức được cư nhiên hiện tại đều còn không có muốn tới kia chỉ cừu con số di động. Thật là càng sống càng đi trở về, cười nhạo một chút chính mình, hắn đi rồi hai bước bỗng nhiên phát hiện trên mặt đất chảy huyết. Huyết lượng còn không ít, từ trên mặt đất vẫn luôn chảy tới lốp xe hạ, nhìn thấy ghê người, dựa, tình huống như thế nào? Sợ tới mức hắn bay nhanh mà chạy ra khỏi bãi đỗ xe thẳng đến cầu con ký túc xá. Một bên chụp đánh cửa phòng một bên móc di động ra gọi điện thoại. Ho lần, cửa phòng không hề đáp lại, liền ở hắn tưởng trực tiếp đá môn thời điểm, bên cạnh cửa phòng đột nhiên mở ra. Ho lần đang đứng ở trước cửa nghi hoặc mà nhìn hắn, Cố Cảnh Dạ, dựa, nguyên lai ngươi không có việc gì à. Hắn xông lên đi bắt lấy ho lần bả vai lăn qua lộn lại nhìn cái biến. Cựu con ăn mặc lần trước hắn đưa cho hắn sọc săn sóc. Sạch sẽ một chút vết máu đều không có. Ha, mẹ nó, làm ta sợ muốn chết, thở phào nhẹ nhõm. Cố Cảnh Dạ người một chút nằm liệt xuống dưới. Đầu rũ ở cừu con trên vai, nhân loại nóng bỏng hơi thở thổi tới trên vai làm hắn không quá thoải mái. Người không thoải mái sao? Cảm giác được Cố Cảnh Dạ thân thể có chút phát run. Ho lần hỏi, ân, có điểm vựng, Cố Cảnh Dạ ngẩng đầu lên, hỏi, người vừa rồi là như thế nào đi ra ngoài? Từ trước mặt đi ra ngoài, như vậy vừa nói hắn mới nhớ tới ghế phụ môn là mở ra. Hẳn là Dương Lâm đi thời điểm lo lắng bọn họ buồn. Liền không có quan cửa xe, tuy rằng nghi hoặc với chính mình khi nào sẽ ngủ đến như vậy trầm. Cứ nhiên liền đối phương bò dậy phiên đến hàng phía trước đều hoàn toàn không có cảm giác được. Bất quá hắn cậu con không có việc gì liền hảo, đến nỗi bãi đỗ xe huyết, có lẽ là cái gì động vật đi. Ho lần quay đầu nhìn về phía đồng dạng cùng ra tới xem tình huống Liễu Thanh Điền. Người sau bất đắc dĩ mà nhún vai chỉ phòng xem như đồng ý. Đem Cố Cảnh Dạ đỡ vào phòng ngồi xuống. Liễu Thanh Điền đổ chén nước cho hắn. hắn hoãn một lát mới cảm thấy khá hơn nhiều. Tuột huyết áp phát tác lên thật muốn mệnh, xoa xoa vẫn còn ẩn ẩn làm đau huyệt thái dương. Hắn cúi đầu liền thấy được dưới giường mặt mà phô, các ngươi ở cùng một chỗ. Liễu Thanh Điền lộ ra muốn mệnh biểu tình, ho lần hoàn toàn không phát giác đến những lời này mang theo điểm khác hương vị. Hắn gật gật đầu, ân, ta ngủ ở trên mặt đất cảm giác được cố cảnh dạ phức tạp lên ánh mắt. Liễu Thanh Điền chạy nhanh giải thích, ho lần hắn khởi không tới, ngủ ở bên này ta có thể thuận tiện kêu hắn rời giường, nói thật hắn đối với cái này trường học chứ. Danh cha nam thật là một chút hảo cảm đều không có. Nhưng là hắn lại biết ra hỏa này ở thành phố S đều là cái không thể trêu chọc hóa. Không quen nhìn về không quen nhìn, không thể trêu vào vẫn là trốn đến khởi. Ân, còn có thể cùng nhau chơi game, ho lần lại nói câu dư thừa nói. Hết chương.